Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, nơi chẳng lành, trước tiên đi tìm Long Mạch, những chuyện khác trước tiên không cần lo. Đạo Lăng hít sâu một cái, chuẩn bị hướng về cái này địa đồ đánh dấu khu vực trước tiên đi xem một chút lại nói. Tòa thành cổ này phụ kiện liền có một ít đánh dấu khu vực. Đạo Lăng cùng Tử Văn trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Người xung quanh phi thường ước ao, cảm giác Tử Văn tìm vận may, dĩ nhiên có thể tùy tùng Đạo Lăng. Đây chính là liên quan đến Thành Hoàng. Lấy Đạo Lăng bản lĩnh tất nhiên sẽ tìm được một cái Long Mạch. Hoàng phẩm Long Mạch tranh cướp vô cùng nguy hiểm, chí tôn trẻ tuổi đều có tổn lạc khả năng. Rất nhiều người đều muốn tìm tới một cái mạnh mẽ chỗ dựa, bởi vì này liên quan đến Thành Hoàng. Bước đi này đối với tương lai ảnh hưởng quá mức sâu xa. Đạo Lăng tốc độ cực kỳ nhanh, một bước bước ra giống như đấu chuyển tinh di, lập tức liền vượt qua 20 dặm. Này còn không là toàn lực bạo phát, chờ ta bước vào hoàng giả, tu thành đấu chuyển tinh di, môn đại thần thông này mới là đáng sợ nhất thời điểm. Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi ý cười, càng là đáng sợ thần thông, đều cần bước vào hoàng đạo mới có thể bộc phát ra. Bởi vì hoàng đạo có thể mở ra long mạch, cùng vương giả so với, là biến hóa nghiêng trời. Rất nhiều thần thông có thể bày ra các loại uy năng. Búa lớn chí bảo cũng sẽ lộ hết ra sự sắc bén. Đạo Lăng đi Tây Phương vượt qua mấy trăm dặm, liền đến một mảnh náo loạn núi rừng. Nơi này rất hiển nhiên bạo phát một chút chinh chiến. Xem ra chúng ta tới chậm, không chỉ là chúng ta từ ra vẽ địa đồ, thế lực khác khẳng định cũng có. Tử Văn nhíu nhíu mày. Đã 10 ngày, nơi này khẳng định gây nên rất lớn chiến sự. Đạo Lăng gật gật đầu, hắn chưa từng rời đi, ở đây cẩn thận sưu tầm một hồi. Rất nhanh hắn gặp phải một chút người, ngủ đông ở trong không gian. Đều là hoàng đạo cấp độ nhân vật. Đạo Lăng hai con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn vùng không gian này. Hắn cảm giác thiên địa này có một loại phi thường năng lượng khổng lồ đoàn đang ngủ đông. Phi thường sâu, thiên địa nhãn đều rất khó nhìn ra tỉ mỉ. Đạo Lăng cảm giác Tử Văn tiểu tử này còn rất đáng tin. Nơi này xác thực có long mạch, bất quá chỉ là nửa hoàng phẩm, liền hoàng phẩm cũng không đáng xưng là. Chúng ta đi thôi. Đạo Lăng không nhìn nơi này, tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp chạy đi, hy vọng có thể sưu tầm đến bán thánh phẩm cấp độ long mạch. Đạo Lăng cứ dựa theo cái này cổ đồ trên đánh dấu từng cái phương vị bắt đầu vượt qua, tiêu tốn đầy đủ một ngày, không thu hoạch được gì. Bất quá hắn đối với thánh chiến chi địa ẩn chứa tạo hóa sâu sắc chấn động. Ngày này hắn tìm tới mười mấy cái khu vực, không là có long mạch, chính là một ít cường giả lưu lại động phủ, ẩn chứa đại đạo, thích hợp tu luyện. Hơn nữa trong này còn có khoáng sản phi thường quý giá, đều là một ít đại tộc mới sẽ phái ra người khai thác khoáng vật. Đại ca, liền một cái hoàng phẩm long mạch, xem ra bán thánh phẩm khó tìm a. Tử Văn thở dài, cảm giác tìm được bán thánh phẩm quá khó khăn, hơn nữa liền là hoàng phẩm tìm tới cũng rất khó giết đi vào, bởi vì những long mạch này bên trong người đạo kinh liên hợp lại cùng nhau, căn bản không cho phép người ngoài đi vào. Liền là mấy cái chí tôn trẻ tuổi liên hợp lại cùng nhau đều rất khó giết đi vào. Chúng ta hôm nay đi địa phương đều là một ít loại cỡ lớn quy mô gia tộc, xem ra bán thành phẩm long mạch đều bị một ít đỉnh cấp thế lực chiếm cứ. Đạo Lăng nhìn chằm chằm cái này địa đồ, cái này trong địa đồ có một ít địa điểm đều là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh gia tộc thế lực. Liền ngay cả Đại Chu Hoàng Triều đều có. Thế nhưng những thế lực này là dễ dàng có thể trêu chọc. Đạo Lăng nhưng là từng trải qua loại kia đáng sợ trận chiến. Hơi một tí đều có hơn 10 vị hoàng giả tọa chấn. Giết đi vào khó như lên trời. Cách chúng ta quá xa, Từ Văn cau mày. Muốn vượt tới e sợ cần vài nhật. Lãng phí thời gian thì càng có thêm. Như vậy kéo dài thêm, bọn họ tiên cơ liền càng ngày càng ít. Chúng ta trước tiên đi võ điện khu vực này đi xem một chút. Đạo Lăng khóa chặt khu vực này. Từ Văn muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng. Võ điện không phải là dễ trêu. Đạo Lăng một thân một mình, có thể không phải là đối thủ. Nơi này khoảng cách ngày xưa võ điện cứ điểm liền tương đối gần. Đạo Lăng nhanh chóng vượt tới, liền nhìn thấy một đám lớn khô nứt vùng núi. Chính là chỗ này, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vùng đất này làm sao sẽ sinh ra loại biến hóa này? Đối với điểm ấy, Từ Văn phi thường nghi hoặc. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Lần trước thánh chiến chi địa mở ra đều bao nhiêu năm? Thế giới này tinh khí đất trời như vậy dồi dào, vì sao vùng thế giới này vẫn là bức tranh này? Đạo Lăng cảm giác nơi này có chút không giống bình thường. Hắn cùng Tử Văn đi vào bên trong đi. Không thể không nói nơi này phi thường bao la. Thế nhưng địa tầng nứt thành bốn mảnh, núi lớn khô héo, có thể nói không có một ngọn cỏ. Đạo Lăng cau mày. Hắn nhìn chằm chằm một mảnh khô héo bùn đất, bởi vì trong này có một đoạn rễ cây. Rất hiển nhiên đây là một cây linh thảo. Thế nhưng linh thảo nội hàm năng lượng thật giống bị món đồ gì cho hút đi. Đại ca, mau nhìn, nơi nào có cái người sống. Lúc này, Từ Văn mắt sắc, chú ý tới một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này rạn nứt, đều muốn sụp ra. Một cái nào đó trong vết nứt có một cái bóng, quần áo mang theo huyết, có chút quỷ dị. Đạo Lăng trực tiếp đi tới, ánh mắt của hắn nhìn cái bóng này, rất hiển nhiên đây là một người sống, còn chưa có chết tuyệt. Từ Văn trực tiếp đưa cái này người từ trong vết nứt xách đi ra. Đây là một người trẻ tuổi, đều phải chết đi, trên người có rất nhiều vết thương. Cả người đều là huyết. Nói, ngươi có phải là tới nơi này tìm kiếm long mạch? Từ Văn trực tiếp truy hỏi. Người trẻ tuổi này mí mí miệng. Nhìn thấy Từ Văn, thời điểm trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy người này. Run giọng nói. Đúng, ta tới nơi này tìm kiếm long mạch. Ngươi gặp phải cái gì? Từ Văn truy hỏi. Làm sao sẽ thương nghiêm trọng như thế? Nhìn dáng dấp là bị rất nhiều người vây công. Nói cho ta nghe một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi này trong mắt có lửa giận, mới vừa động khí liền ho ra một khẩu huyết, run run rẩy rẩy nói: "Chúng ta gặp phải võ điện người, đáng ghét. Võ điện người cũng tới, lẽ nào nơi này thật sự có long mạch?" Từ Văn sắc mặt không dễ nhìn, võ điện người đều đến rồi, bọn họ liền là tìm tới cũng rất khó tranh cướp đến linh mạch. Người trẻ tuổi này ở run lẩy bẩy, hắn run giọng nói, ta mệnh không nhiều, sắp chết rồi, ta đem chân tướng nói cho các ngươi, ta là ngẫu nhiên gặp phải võ điện người, bọn họ đang đuổi giết một con rồng, vậy thì thật là một con rồng. Thật có chuyện này ư? Từ Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Lẽ nào thật sự có một con rồng? Vậy này thì có chút đáng sợ. Võ điện khẳng định muốn lấy được máu rồng. Đây chính là trong thiên địa đỉnh cấp kỳ chân dị bảo. Vô thượng bảo huyết A. Người trẻ tuổi này bao hàm dã tâm. Rất hiển nhiên hận thấu võ điện người. Hắn bị võ điện người phát hiện. trực tiếp bị đánh thành tấm này Đức Hạnh. Tuy rằng may mắn sống sót, thế nhưng cách cái chết không xa. Hiện tại hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, khẳng định là không muốn để cho Võ Điện thực hiện được. Muốn cho Tử Văn đem tin tức truyền đi. Là cái gì? Long Đạo Lăng khẽ nhíu mày. Một con rồng, Võ Điện có thể bắt một con rồng? Này có chút không thể. Một cái tiểu kim long, là một cái phi thường còn nhỏ tiểu kim long. Người trẻ tuổi này âm thanh càng ngày càng gấp rút. Tử Văn con ngươi kém chút chừng đi ra. Một cái ấu long, giá trị quá khủng bố, để hắn đều có chút run rẩy. Một cái ấu long a, một khi có thể thu phục, ngày sau tất nhiên là thánh vực mạnh nhất một đời. Lẽ nào là tiểu kim? Đạo Lăng hô hấp phi thường trầm trọng, hắn muốn lên tiểu kim long. Ngày xưa Linh Điêu cùng tiểu kim long đi đến thánh vực, thế nhưng đi lạc. Nói mau, bọn họ ở nơi nào? Đạo Lăng vội vàng nói, mặc kệ có phải là tiểu kim long, hắn đều muốn quá đi xem một chút. Người trẻ tuổi run rẩy duỗi ra một ngón tay, hắn chết nhanh đi. Động tác rất là chậm chậm, chỉ về phương Nam Môn Sơ. Đạo Lăng căn bản không do dự, chớp mắt mang theo Tử Văn đi về phía Nam Phương chạy đi. Bất quá người trẻ tuổi này là thủ thế biến, vừa nãy hình như tại hòa hoãn khí lực. Hắn chỉ về phương Đông, không muốn qua đi. Người trẻ tuổi trong mắt xuất hiện thần sắc sợ hãi, sợ hãi đến hắn trái tim đều muốn nổ tung. Bởi vì người trẻ tuổi này cùng gia tộc của bọn họ chừng 11 nhân vật chạy đến nơi đây đến tìm kiếm long mạch. Kết quả trước hết đi chính là phương Nam, thế nhưng đều chết rồi. Hắn cũng không biết là ai đang ra tay, toàn bộ đều chết rồi. Bất quá hắn âm thanh quá hư nhược rồi. Hơn nữa Đạo Lăng đều vượt qua mấy chục dặm, mục tiêu chính là phương Nam Môn Sơ. Phương Nam khu vực này có một tầng sương mù mông lung, xem ra có chút quỷ dị. Trong không khí lộ ra một loại mùi máu tanh. Tử Văn dùng mình một cái, nói rằng thật giống có đại chiến dấu vết, có mùi máu tanh. Theo sát ta, nơi này rất không bình thường. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, mới vừa đi tới vùng thế giới này, Đạo Lăng cảm giác bị món đồ gì cho nhìn chằm chằm. Nếu không là khoảng thời gian này đối với không gian tìm hiểu mức độ lớn tăng cường, Đạo Lăng vẫn không có loại này linh giác. Hiện tại hắn cảm giác mơ hồ, có một cái đồ vật tựa hồ tập trung chính mình. Tử Văn sắc mặt căng thẳng, hỗn thế ma vương đều cảm giác nguy hiểm. Hắn cảm giác nơi này có lẽ không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đạo Lăng hai con mắt lúc khép mở, thần hà bắn ra bốn phía, trong thiên địa đang phát sáng. Hướng về nơi sâu xa nhìn lại, Đạo Lăng nhìn thấy một cái bóng mông lung ở sương mù bên trong, xem ra tựa hồ phi thường kỳ lạ. Bọn họ hai cái cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Tử Văn ngó giáo giác quét vài lần, cảm giác đây là một kẻ đã chết, liền ngung nghênh đi tới. Đạo Lăng sắc mặt lại là trắng bệch xuống, ngón tay hơi run rẩy, gặp phải một ít hoảng sợ sự tình. Hết chương.